Đây là quyết định chung của bốn chi chúng tôi. Ở đây không có chỗ dung thứ cho thói lưu manh của cậu. Giang thần, đang ở trước nhà thờ tổ tiên. Không lẽ cậu còn muốn hành hung trước mặt liệt tổ liệt tông sao? Giang Thiên Minh lạnh lùng nói. Chúng tôi đưa ra quyết định này đều là vì toàn bộ nhà họ Giang. Cậu nhìn lại xem dáng vẻ hiện tại của bản thân. Đại nghịch bất đạo, trở thành cái thể thống gì rồi? Cho dù là bố cậu còn sống, ông ấy cũng sẽ không bao giờ dung túng thái độ này của cậu. Giang Thiên Minh cao giọng hét lên. Giang Thiên Minh, ông cũng xứng nhắc đến bố tôi. Giang thần khẽ ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh như băng. Nếu năm đó ông không làm lộ giá thầu của bố tôi ra ngoài, thì làm sao bố tôi có thể bị tập đoàn Quang Huy bội ước? Rồi làm sao ông ấy có thể không chịu được áp lực mà sinh bệnh nặng phải nhập viện? Cái chết của bố tôi, Giang Thiên Minh ông phải có một nửa trách nhiệm. Liệt tổ liệt tông ở trên hãy nhìn rõ ràng. Rốt cuộc ai là tội nhân đại nghịch bất đạo hãm hại anh em? Giang thần trầm giọng nói. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa đột nhiên thổi đến. Ánh nến trên bàn thờ sao động. Các linh vị dày đặc dường như cũng đang run rẩy, phảng phất như có tiếng gào khóc thảm thiết. Cậu nói bậy. Giang Thiên Minh giống lên với vẻ mặt chột dạ. Cái chết của bố cậu không liên quan gì đến tôi. Là tự ông ta đắc tội với người khác. Không liên quan gì đến tôi. Không có quan hệ gì với ông. Giang thần phất tay. Chỉ vào hàng bài vị được bày la liệt trên linh đường mà nói. Vậy ông có dám thề trước mặt liệt tổ liệt tông? Cái chết của bố tôi không có một chút can hệ nào với Giang Thiên Minh ông hay không? Ông dám không? Giang thần lớn tiếng chất vấn. Thân hình vạm vỡ khẽ run lên. Năm năm, chinh chiến xa trường, cửu tử nhất sinh. Niềm tin chống đỡ giúp anh sống sót chính là để trả thù cho bố mình. Mà Giang Thiên Minh cho dù không phải là kẻ thù thực sự thì cũng là đồng phạm của hung thủ. Trước sự chứng kiến của liệt tổ liệt tông, anh muốn cái chết của bố mình phải được nhận một câu công bằng. Tiếng gió rít gào, tất cả mọi người không khỏi co rụt cổ lại, vẻ mặt có chút kinh hãi, giống như cảm nhận được sát ý nồng đậm ẩn chứa trong vô hình. Tôi, tại sao tôi phải thế? Tôi không làm là không làm. Cậu nói chuyện phải có chứng cứ. Giang Thiên Minh đỏ mặt hét lên. Cao đường phía trên lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào. Ông ta tất nhiên không thể thừa nhận. Hơn nữa mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy. Không có cách nào xác minh. Ông ta không tin Giang Thần có thể đưa ra bất cứ chứng cứ gì. Ông muốn chứng cứ phải không? Được, Giang Thần gật đầu, liếc nhìn Triệu Quân đang đứng ở cửa. Triệu Quân hiểu ý, quay đầu bước ra ngoài. Một lúc sau anh ta kéo một thanh niên bị trói gô cổ đến nhà tổ. Liêu Văn Viễn, bố anh cho tôi 1 tỷ cầu xin giữ lại cho anh một mạng. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Giang Thần lạnh lẽo nói. Bây giờ, anh thành thực xác nhận. Năm đó, rốt cuộc là ai đã tiết lộ giá thầu cho tập đoàn Quang Huy các người? Giờ phút này, vẻ mặt Liêu Văn Viễn nơm nớp lo sợ. Trên người rách nát, dường như đã bị tra tấn. Mặt hắn ta cắt không còn giọt máu. Nghe thấy Giang Thần nói vậy liền vội vã ngẩng đầu quét mắt một lượt. Cuối cùng run lẩy bẩy chỉ vào Giang Thiên Minh. Là ông ta, 5 năm trước, vào Tết Đoan Ngọ. Chính ông ta là người tại cuộc họp bí mật ở câu lạc bộ Phong Diệp của Tổng Giám Đốc Mã đã tiết lộ giá thầu cho Giám Đốc Mã. Liêu Văn Viễn vội vàng kêu gào. Chương 340. Phó Cục Lưu đến, không liên quan gì đến chúng tôi. Trong số những người này, có cả chú của Giang Trạch và bác cả của Giang Tùng. Đôi mắt Giang Thần hơi nheo lại. Theo tin tức mà Triệu Quân tìm hiểu trước đó, kẻ gài bẫy bố anh ngoài Giang Thiên Minh còn có vài người chú bác cùng tộc nữa. Anh biết Liêu Văn Viễn tuyệt đối sẽ không nhắm mắt chỉ bừa. Quả nhiên là thật, Giang Thần, cậu lại dám tìm người tới vu cáo hãm hại bác cả ruột cùng trưởng bối đồng tộc của mình. Xem ra quyết định đuổi cậu khỏi gia tộc của các trưởng bối là đúng. Cậu đúng là quá đại nghịch bất đạo. Giang Trạch gấp gáp đứng dậy chỉ vào Giang Thần mắng to. Anh ta vốn dĩ không hòa hợp với Giang Thần. Hơn nữa sự việc này đã dính dáng tới chú của anh ta. tất nhiên không thể thờ ơ không quản tới. Thứ rác rưởi, anh vậy mà dám sử dụng tư hình, còn dám vu khống cho bác cả. Giang Tùng trợn trừng mắt, một lời không hợp liền muốn động tay đánh người. Anh ta rất nhanh sẽ được thăng chức phó đội trưởng. Tuyệt đối không thể để loại chuyện không lấy làm vẻ vang này xảy ra trong gia tộc của mình. Có vu khống hay không không phải là chuyện anh quyết định. Giang Thần chưa kịp lên tiếng thì Triệu Quân đã lạnh lùng tiến lên một bước. Hơi thở đanh thép lao thẳng tới. Giang Tùng liền cảm thấy nghẹn thở. Xém chút ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Giang Thần, phản thật rồi. Hôm nay tôi có dẫn người tới đây. Ngay bây giờ liền bắt anh về cục. Một đời này của anh cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Giang Tùng không nhịn được mà giống. Để tạo thể diện cho mình hôm nay, anh ta đích xác dẫn theo không ít công an chìm đến. Bây giờ dùng để đối phó với Giang Thần đương nhiên không gì tốt bằng. Muốn bắt tôi? Giang Thần cười lạnh một tiếng. Nói đoạn, bỗng nhiên bên ngoài nhà thờ tổ truyền tới tiếng bước chân như sấm. Cả sảnh đường đều theo đó rung động. Chuyện gì thế? Ra ngoài xem. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Vội vàng ra khỏi nhà thờ tổ. Gần như cùng lúc đó, tất cả đều trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy một toán đội ngũ mặc quân phục rằn di từ bên ngoài đi vào với bước chân chỉnh tề. Đứng chật cứng trong sân, bao vây cả nhà thờ tổ lại, khí thế hào hùng, biểu cảm trang nghiêm, vừa nhìn đã biết chính là một lữ đoàn được huấn luyện bài bản. Hơi thở đanh thép vút thẳng mây xanh. Đây thực sự chính là một dòng sắt thép. Giang Tùng giật mình kinh sợ, vội vàng rút ra điện thoại gọi cho thuộc hạ. Nhưng lúc này, trong điện thoại chỉ truyền tới từng hồi tút tút mờ mịt. Thủ hạ của anh đã bị những anh em của tôi tiễn đi uống trà rồi. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thành thật một chút. Triệu Quân nói với giọng điệu trào phúng cùng khuôn mặt chờ xem kịch hay. Anh, các anh lại dám động thủ với người của nhà nước. Đúng là coi trời bằng vung mà. Giang Thần. Anh phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Phó cục Lưu đến. Giang Tùng còn chưa nói xong thì một giọng nói đã vang lên. Tất cả đều kinh ngạc. Phó cục Lưu đến rồi. Trên mặt Giang Tùng bất giác lộ ra nét vui mừng. Không ngờ Lưu Thiết Nam sẽ tới. Không lẽ là để thông báo việc anh ta được thăng chức trước công chúng sao? Dạng danh tổ tông. Khi mọi người nghe tin Lưu Thiết Nam tới, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên cho rằng là do Giang Tùng tìm đến. Phải biết rằng, Lưu Thiết Nam sắp lên chức. Trước mắt người cấp cao nhất trong tương lai của chi cục thành phố. Giang Thần anh còn dám kiêu ngạo sao? Giang Tùng, giỏi, giỏi thật. Ông chú ba vuốt râu cười lớn. Vào thời khắc quan trọng, vẫn là quyền lực mới có thể trấn áp được cục diện. Giang Tùng này quả nhiên là có tiền đồ. Ông chú ba, nào có đâu. Cháu chỉ là người được một tay cục phó Lưu dìu dắt. Ông ấy chỉ đến để cho cháu chút thể diện mà thôi. Giang Tùng liếc Giang Thần một cái. Nở nụ cười đắc thắng. Mọi người cũng quăng tới những ánh mắt xem thường. Giang Thần dẫn những người này tới đây. Mặc dù có vẻ khá dọa người nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi. Sao có thể so sánh với các nhân viên thực thi pháp luật cơ chứ? Phó cục Lưu hôm nay cũng đã tới. Sợ rằng Giang Thần sẽ phải lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chương 341. Tôi khinh, Giang Thần, những lời tôi nói hôm qua anh còn nhớ chứ? Tại sao em gái tôi không cần xin lỗi em gái anh? Bất luận là trong nhà hay ngoài ngõ thì người vẫn cần phải có thực lực. Đây chính là cách biệt giữa chúng ta. Chấm, Giang Tùng nói với vẻ mặt ngạo mạn. Giang Hiên Viên và những người khác thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hoàn toàn ổn định lại. Lập tức liếc nhìn Giang Thần với ánh mắt khinh miệt. Cho dù anh lật lại nợ cũ năm đó thì đã thế nào? Dù bố anh chết oan thì đã sao? Với mối quan hệ giữa Lưu Thiết Nam và Giang Tùng còn có thể để yên cho anh ngang ngược sao? Người ta tùy tiện gán cho anh một tội danh. Thì đời này của anh liền kết thúc rồi. Lúc này... Lưu Thiết Nam đã đến bên ngoài nhà thờ tổ, sải bước tiến vào. Ôi chao, Phó cục Lưu, còn cảm phiền ông đích thân tới đây. Giang Tùng, tôi thật sự rất xấu hổ. Bốp. Giang Tùng còn chưa kịp nói xong thì một cái tát như trời giáng đã bay thẳng vào mặt anh ta. Phó Cục Lưu, ông đây. Giang Tùng lập tức ngây người. Phó Cục Lưu này đánh anh ta làm gì? Cậu thực sự đáng xấu hổ. Gương mặt Lưu Thiết Nam khó coi. Chỉ vào mũi Giang Tùng mà mắng. Việc riêng của nhà họ Giang các người lại dám cử nhân viên thực thi pháp luật đến để giữ thể diện. Cậu CMN được tính là cộng hành gì? Cậu nghĩ mình là lãnh đạo của Trung Bắc Hải à? Chức phó đội trưởng này của cậu sau này đừng mong giữ được nữa. Tổ trưởng CMN cũng đừng làm nữa. Cút xuống hậu cần quét nhà lau bụi cho tôi. Lưu Thiết Nam nói xong liền khẩn trương rảo bước về phía Giang Thần. Cười ha hả đáp. Cậu Giang, xin lỗi. Tôi đã gọi đám người không hiểu chuyện kia trở về rồi. Gây phiền phức cho cậu rồi. Không sao. Phó Cục Lưu vất vả rồi. Giang Thần nhàn nhạt đáp. Lưu Thiết Nam này đương nhiên là được Triệu Quân thông báo tới. Dù sao đối phương cũng là người chấp pháp. Bản thân anh không tiện ra tay nên dứt khoát bảo Lưu Thiết Nam tự mình gọi về. Lưu Thiết Nam lại cùng Giang Thần khách sáo vài câu. Liền vội vội vàng vàng rời đi. Lúc này bầu không khí có chút ngưng trọng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Giang Thần. Đặc biệt là Giang Tùng. Cả cơ thể run rẩy, khuôn mặt toát lên bốn chữ không thể tin được. Vốn tưởng rằng Lưu Thiết Nam đến để thông báo về việc thăng chức của anh ta. Không nghĩ tới lại nhằm vào Giang Thần mà đến. Giang Thần, anh con mẹ nó đừng đắc ý, vẻ mặt của Giang Tùng khó coi đến cực điểm. Ngày thường anh ta tới đâu chẳng là dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã khôn nguôi như ngày hôm nay. Ông đây cho dù không ngồi cái ghế phó đội trưởng kia. Dựa vào quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Chu. Cả Vân Sơn này cũng không có dám trèo lên đầu Giang Tùng tôi. Giang Tùng không cam lòng hét lên. Sau đó liền rút điện thoại ra gọi cho nhà họ Chu. Ở đầu bên kia, ánh mắt Giang Trạch lóe lên. Cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại. Anh ta tất nhiên là muốn gọi cho Viên Chính Nam. Hôm nay anh ta cũng đã nhìn ra, những năm này sợ rằng Giang Thần đã tạo ra được chút thành tựu gì đó. Nhưng anh ta cũng không hoảng loạn, mặc dù anh ta chỉ là phó giám đốc một công ty. Nhưng dựa vào sự coi trọng của Viên Chính Nam với anh ta thì việc mời đối phương đến trấn áp hiện trường cũng miễn cưỡng có thể làm được. Giang Thần lạnh lùng nhìn tất cả những hành động này của họ. Cũng không sốt ruột, chỉ hờ hững đáp, được. Tôi cho anh thời gian, kêu người đều tới đi. Nhưng cuối cùng, món nợ của bố tôi sẽ cùng các người tính toán rành mạch. Tính toán, Giang Hiên Viên vẻ mặt khinh thường nói. Giang Thần, khẩu khí của cậu cũng quá lớn rồi. Cậu tưởng rằng mình dẫn những người này tới liền có thể coi trời bằng vung à, theo như tôi thấy. Chẳng qua chỉ là một đám binh tôm tướng tép mà thôi. Hôm nay cậu chết chắc rồi. Giang Thiên Minh cười u ám. Bọn họ cũng đang đợi người. Vừa rồi ông ta đã gọi. Đại sư Trương Báo đang gấp rút lên đường. Không tới nửa tiếng nữa sẽ tới. Giang Thần, cậu dẫn theo nhiều người thì đã thế nào? Trước mặt cao thủ võ đạo chân chính cũng vẫn không chịu nổi một kích mà thôi. Chu gia chủ đến. Chu Thiên Vượng là người đầu tiên đến. Nhà họ Chu thế nhưng là gia tộc đứng đầu trong số những hào môn lớn ở Vân Sơn. Và một người mợ trong gia đình của Giang Tùng lại là cháu gái ruột của Chu Thiên Vượng. Đây chính là nguyên nhân khiến một nhà ông tứ phát đạt như vậy. Có tầng quan hệ này, uống ké chén canh với nhà họ Chu đã đủ. Ông cậu, thực ngại quá, hôm nay phiền ông đến đây một chuyến. Nhưng nhà họ Giang chúng cháu xuất hiện một tên phản nghịch. Hắn tên là Giang Thần. Cậu nói gì? Gọi là gì? Chu Thiên Vượng thong dong dẫn người đến. Vừa nghe được lời này của Giang Tùng sắc mặt lập tức kinh hoàng. Giang Thần, không phải là nghe nhầm rồi chứ? Giang Tùng nhanh chóng chỉ qua đó. Ông cậu, chính là hắn. Bốp, đồ khốn kiếp, ai là ông cậu của cậu? Từ nay về sau, tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ bác cháu với người mợ kia của cậu. Việc kinh doanh của nhà họ Chu chúng tôi cũng không liên quan gì đến nhà các người nữa. Chương 342. Đoàn luyện. Chu Thiên Vượng gầm lên một tiếng, khiến Giang Tùng bị dọa đến mức suýt tè ra quần. Lúc này, Chu Thiên Vượng vội vàng đi về phía Giang Thần. Cậu Giang, thực xin lỗi, không ngờ hai cậu lại là người cùng tộc. Là tôi sơ suất rồi. Hôm nay đáng lẽ không nên tới. Đã mạo phạm đến nhà cậu, mong cậu rộng lượng bỏ qua. À đúng rồi, 90. Công việc kinh doanh dầu mỏ của nhà họ Chu chúng tôi đã được tính toán rành mạch cả rồi. Sau khi quay về tôi sẽ cử người đến bàn giao lại cho cậu. Được rồi, ông Chu vất vả rồi. Nếu không có chuyện gì xin mời về cho. Hôm nay tôi cần phải giải quyết một số việc nhà. Giang Thần nhàn nhạt nói. Vâng, vâng cậu Giang cứ việc xử lý. Lão già tôi xin phép được rời đi. Chu Thiên Vượng nào dám ở lại lâu hơn. Quán cứu đưa người chạy khỏi đó. Lúc này Giang Tùng hoàn toàn suy sụp. Những người khác cũng không dám tin vào điều này. Không ngờ Chu Thiên Vượng lại khúm núm như vậy trước mặt Giang Thần. Hơn nữa 90, công việc kinh doanh dầu mỏ đều sẽ giao lại cho Giang Thần ư, phải biết rằng dầu mỏ chính là huyết mạch của nhà họ Chu đấy. Chu Thiên Vượng thậm chí đến nguồn sống của mình cũng không cần nữa sao? Tỷ phú Viên đến rồi. Tuy nhiên, những nghi hoặc của mọi người còn chưa được thông suốt, thì Viên Chính Nam đã đến. Ha ha, Giang Thần, chủ tịch của chúng tôi đến rồi. Ở cái đất Vân Sơn này, ông ấy chính là một tay che trời. Bóp chết cái loại ngang tàng như cậu thật dễ như trở bàn tay. Giang Trạch không khỏi cười đắc ý nói. Lúc này, Viên Chính Nam, trong một bộ vest và đôi giày da, đi đến đền thờ tổ tiên họ Giang với vẻ mặt trang nghiêm. Chào chủ tịch, Giang Trạch vội vàng chạy đến chào hỏi. Viên Chính Nam xua tay, không thèm nói lời nào. Trước tiên đi tới trước đền thờ tự, đích thân đốt ba nén hương rồi bái lại. Sau đó mới chậm rãi đến trước mặt Giang Thần và kính cẩn nói. Xin lỗi cậu Giang, tôi không ngờ hôm nay lại là lễ cúng tổ tiên của gia tộc họ Giang cậu. Nghe tin bố cậu qua đời vì bạo bệnh, tôi vô cùng tiếc thương, nên đã lập một bài vị cho bố cậu ở chùa Phúc Duyên. Đồng thời mời Pháp Sư tụng kinh thất Phật Dược Sư cho ông ấy. Cầu cho bố cậu sớm được siêu thoát, tránh xa những đau khổ và tai họa ở kiếp sau. Viên Chính Nam tin vào Phật giáo và rất tín ngưỡng loại tôn giáo đó. Nhưng ông ta có thể nghĩ ra cách này, cũng chứng tỏ một lòng trung thành đối với Giang Thần. Ông Viên có tâm rồi. Giang Thần gật đầu, trong lòng khẽ dao động. Tuy rằng anh không tin Phật, nhưng nghe được loại chúc phúc này cũng rất hài lòng. Chủ tịch, ông... Lúc này Giang Trạch như chết lặng, không phải anh ta mới là người gọi Viên Chính Nam đến sao? Bỗng nhiên chạy đến đây lấy lòng Giang Thần là thế nào? Chuyện gì? Cậu cho rằng tôi tới đây là vì cậu sao? Viên Chính Nam khinh thường nói. Cậu là cái thá gì? Cho rằng chỉ một cú điện thoại là tôi liền đến ra mặt cho cậu sao? Đừng nói là cậu, cho dù là toàn bộ gia tộc họ Giang, ngoại trừ cậu Giang ra. Ai có năng lực khiến Viên Chính Nam tôi đích thân lộ diện chứ? Ông ta liếc nhìn Giang Trạch, lạnh lùng nói. Ngoài ra, chắc cậu vẫn chưa biết thân phận của cậu Giang đâu ha? Viên Chính Nam không khỏi nhếch mép, nhìn xung quanh một lượt, rồi tiếp tục nói. Vậy thì tôi cũng không ngại đứng ở đây nói cho mọi người biết. Cậu Giang chính là đối tác chiến lược của nhà họ Viên chúng tôi và là ông chủ của công ty Vinh Đỉnh. Ông chủ Vinh Đỉnh sao? Giang Thần là ông chủ của Vinh Đỉnh. Nghe được tin tức này, đầu của Giang Trạch liền choáng váng. Cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ. Sao có thể như thế được? Chẳng phải anh ta chỉ là một tên lính quèn vừa xuất ngũ sao? Làm thế nào có thể là ông chủ của Vinh Đỉnh được chứ? Giang Thiên Minh, cũng như Giang Hiên Viên và vợ của anh ta cũng há hốc mồm. Không tin nổi vào tai mình. Ban đầu, họ nghĩ rằng Giang Thần chỉ là dẫm phải phân chó nên mới may mắn gặp được Viên Chính Nam mà thôi. Nhưng không ngờ hai người lại có quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác là gì chứ? Không phải là ai lệ thuộc vào ai, mà là quyền thế ngang nhau. Nhưng vào lúc này, Viên Chính Nam lại lên tiếng, nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Hơn nữa, cậu Giang không chỉ là một nhà kinh doanh lớn, Theo những gì tôi tìm hiểu được, cậu Giang còn có một chức vị trong quân đội. Ít nhất cũng là đoàn luyện trở lên. Đoàn luyện, không ngờ Giang Thần lại là đoàn luyện. Đoàn luyện là gì? Tướng quân trong tương lai. Không ngờ nhà họ Giang lại có một tướng quân trong tương lai. Hừ, người họ Giang các người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Có phúc mà không biết hưởng. Viên Chính Nam hừ lạnh một tiếng. Lúc tôi mới vào, còn nghe thấy các người nói muốn đuổi cậu Giang ra khỏi nhà sao? Nhà họ Giang các người chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Có thể sinh ra được một người tài ba như cậu Giang quả là làm rạng rỡ tổ tông. Là phúc ba đời của tổ tiên các người cộng lại. Không ngờ còn muốn đuổi một người tài giỏi như vậy ra khỏi cửa. Đúng là một lũ ngu ngốc. Viên Chính Nam không hề nể nang lắc đầu nói. Suy cho cùng, một người như cậu Giang. Theo ông ta thấy, tương lai tuyệt đối là không có điểm dừng. Không ngờ nhà họ Giang lại muốn đuổi đi như đuổi tà như vậy. Nghĩ thôi cũng thấy thật nực cười. Lúc này, cả hiện trường đều im thin thít. Chương 343. Dùng gia pháp, đánh cho tôi. Ông chú ba cũng câm như hến. Vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đứa cháu này thực sự đã khiến ông ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lẽ nào một tướng quân trong tương lai lại không thể mở tám cửa sao? Đương nhiên là có tư cách rồi. Là ông ta đã nhìn nhầm rồi. Đây đường đường là chân long của nhà họ Giang đấy. Sau khi Viên Chính Nam nói những lời này, ông ta không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Nói vài câu với Giang Thần rồi rời đi. Bởi vì ông ta biết rằng anh còn có chút việc nhà cần phải giải quyết. Lúc này bầu không khí có chút nặng nề. Toàn bộ người ở đền thờ tổ tiên đều im thin thít. Triệu Quân, Giang Thần đột nhiên kêu lên. Triệu Quân gật đầu, xoay người tiếp quản linh vị từ cảnh vệ bên ngoài. Phía trên có ba chữ mạ vàng. Giang Thiên Thành, nét chữ như thể rồng bay phượng múa. Triệu Quân cẩn thận đặt linh vị ở chính giữa đền thờ tự. Giang Thần xoay người, chậm rãi đi tới trước đền thờ tự. Nắm lấy hương, lạy ba lại. Giang Thần, cậu đang làm gì vậy? Ông chú ba đột nhiên hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Bố của cậu chỉ là con trai thứ. Có tư cách gì được đặt linh vị ở vị trí trung tâm chứ? Ông chú ba rất coi trọng tôn ti trật tự. Vị trí này nên là vị trí của con trai trưởng. Đặt linh vị của con trai thứ vào đây còn ra thể thống gì chứ? Giang Thần nhàn nhạt nói. Bố tôi Thiên Thành là người tài xuất chúng. Còn Giang Thiên Minh, kẻ lừa gạt hãm hại anh em đã không còn tư cách làm trưởng tử của nhà họ Giang nữa. Hôm nay, tôi sẽ dùng đến gia pháp đuổi Giang Thiên Minh ra khỏi nhà. Đồng thời, những kẻ đã hại bố tôi năm đó, từng người một đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Dứt lời, anh xoay người lại, đôi mắt vô cùng sắc bén. Sát khí đùng đùng nhìn tất cả mọi người. Đám người Giang Thiên Minh sợ tới mức lùi lại sau một bước. Lúc này, một cảnh vệ từ bên ngoài đi vào, mang theo một cây lang nha bổng. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên là Giang Thần sắp sử dụng gia pháp của nhà họ Giang. Phản rồi, cậu muốn làm phản rồi. Ông chú ba trợn trắng mắt nói. Hôm nay là lễ cúng tổ tiên của nhà họ Giang. Đây là từ đường của tổ tiên. Không phải nơi để cậu lôi chuyện cũ ra nói. Hơn nữa cậu chỉ là bậc con cháu. Có tư cách gì động gia pháp với người đáng bậc cha chú của mình chứ? Đúng thế, Giang Thần, cậu chỉ là bậc con cháu. Cho dù bậc trưởng bối có phạm sai lầm, cậu cũng không đủ tư cách trừng phạt. Giang Thiên Minh chỉ tay vào Giang Thần mà quát tháo. Nó không đủ tư cách thì tôi có. Đúng lúc này, một giọng nói trầm và dày đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Mọi người cùng nhau nhìn phía đó thì thấy một cụ già gầy guộc đi vào với sự dìu đỡ của một cô gái và một người phụ nữ. Cô gái này là Vương Tuệ Lâm, người phụ nữ còn lại là Giang Cần, mà người được dìu vào chính là Giang Nghị. Khi mọi người nhìn thấy Giang Nghị, họ suýt nữa ngã nhào ra đất như thể nhìn thấy ma vậy. Bố, bố đã khỏe lại rồi sao? Giang Thiên Minh mở to mắt, vẻ mặt sửng sốt, dù sao thì ông nhà đã ốm nằm liệt giường hơn 10 năm nay rồi. Thậm chí còn không thể nói được, chỉ có thể nằm chờ chết. Làm sao đùng một cái có thể nói chuyện? mà còn đi lại được nữa. Chuyện này là thế nào? Giang thần, ông của cháu đã khỏi bệnh rồi. Sao cháu lại không nói cho cô cả biết chứ? Khiến cô cả còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Đôi mắt cô cả đỏ hoe, có chút của trách nói. Ông nội, Giang thần vội thu lại sát khí. Nhanh chóng bước tới dìu ông cụ. Anh không ngờ rằng ông nội sẽ đích thân đến nhà thờ tổ tiên. Dù sao thì theo dự tính của anh, vẫn cần kê thêm một thang thuốc nữa thì cơ thể của ông nội mới có thể hoàn toàn được chữa khỏi. Chân tay của ông nội vẫn chưa linh hoạt cho lắm. Anh cẩn thận một chút. Vương Tuệ Lâm ở bên cạnh dặn dò. Giang thần gật đầu, nhanh chóng kêu Triệu Quân mang một cái ghế đến, đặt ở trước đại sảnh. Anh cả, ông chú ba bước tới, giọng run rẩy nói. Ông ta cũng không ngờ rằng Giang Nghị lại có thể khỏi bệnh. Mà từ trong đáy lòng ông ta vô cùng kính sợ người anh cả này. Hừ, chú còn mặt mũi gọi tôi là anh cả sao? Giang Nghị nặng nề hừ một tiếng nói. Nhìn nhà họ Giang này đi, thật bê bết, đều bị chú quản lý thành bộ dạng gì rồi. Chú đứng qua một bên đi, chuyện hôm nay để tôi giải quyết. Ông chú ba ngay lập tức nghẹn ngào, vẻ mặt buồn bã, vội bước sang một bên. Giang Thiên Minh, Giang Nghị đột nhiên đập bàn một cái khiến Giang Thiên Minh sợ hãi liền quỳ gối xuống đất. Bố, đừng có gọi tôi là bố. Nhìn xem những năm qua cậu đã làm ra những chuyện gì. Giang Nghị vỗ mạnh lên mặt bàn, phản bội lại anh em ruột của mình. Thiên Thành cần tiền gấp để nhập viện, cậu lại không màng đến sống chết của nó. Con của chị cả mình lên đại học mượn chút tiền cậu cũng không cho. Bây giờ còn đuổi cháu ruột của mình ra khỏi gia phả. Cậu đúng là thứ lòng lang dạ sói mà. Rốt cuộc tim của cậu được làm bằng gì vậy chứ? Tuy Giang Nghị nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng vẫn luôn ghi nhớ tất cả mọi chuyện. Bây giờ nhắc lại chuyện này, thật muốn đập vỡ luôn cái bàn. Sắc mặt Giang Thiên Minh tái nhợt, sợ tới mức không dám nói lời nào. Những người khác cũng cúi đầu không dám thở mạnh. Ông cả nổi trận lôi đình quả là đáng sợ. Người đâu? Dùng gia pháp, đánh cho tôi. Đánh thật mạnh vào. Giang Nghị chỉ thẳng vào Giang Thiên Minh và hét lên. Chương 344. Đồ đệ của đồ đệ. Bố, sao bố lại đánh con? Con cũng là vì nhà họ Giang chúng ta mà. Giang Thiên Minh vừa nghe thấy Giang Nghị muốn dùng gia pháp thì lập tức bị dọa tái mặt. Suy cho cùng người trước mắt cũng là bố mình. Cho dù đánh chết ông ta cũng không ai dám nói gì. Vì nhà họ Giang, Giang Nghị vẻ mặt tức giận. Loại xúc sinh bất nhân bất nghĩa, ngỗ nghịch bất hiếu, làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Cậu còn nói là vì nhà họ Giang. Giang Nghị bị chọc giận tới thở hổn hển, lớn giọng chất vấn. Bố, lúc đầu con khuyên Thiên Thành sáp nhập công ty vào nhà chúng ta. Là nó không đồng ý, sao bố lại trách con? Bố, con cũng là muốn gia đình chúng ta quây quần bên nhau. Con làm vậy là sai sao? Giang Thiên Minh đứt hơi khản tiếng gào lên. Giang Thiên Minh, chỉ vì bố tôi không đồng ý đem công ty sáp nhập vào nhà họ Giang, ông liền muốn tự mình hủy hoại ông ấy sao? Nghe được lời này, Giang thần lập tức siết chặt nắm đấm. Không giành được liền muốn phá hủy nó. Lý do này nghe thật nực cười. Khốn nạn, nó thế nhưng là em trai ruột của cậu. Nếu nó phát đạt con có thể quên cậu sao? Giang Nghị không khỏi gầm lên. Lúc đầu cậu đánh bạc thua mất mấy chục triệu, còn không phải là Thiên Thành thay cậu trả sao? Nhưng cậu đã làm những gì? Thứ xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Khụ khụ, Giang Nghị nói đến câu cuối cùng thì ho dữ dội vì tức giận. Đứa con trai cả này so với đứa con thứ hai đúng là chênh lệch một trời một vực. Đúng là còn không bằng xúc sinh. Đại sư Trương báo đến. Đúng lúc này, một bóng người cao to khôi ngôi dẫn đầu một đoàn người sải bước tới nhà thờ tổ nhà họ Giang mà đến với khí thế kinh người. Giang Thiên Minh vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Ha ha, Trương đại sư đến rồi. Bây giờ ông ta không cần phải sợ. Xúc sinh, tôi cho cậu đứng dậy chưa? Quỳ xuống, Giang Nghị trừng lớn hai mắt giống lên. Ha ha, bố già rồi, không thể theo kịp thời thế nữa. Bố xem, cái nhà này vẫn do con làm chủ vẫn tốt hơn. Giang Thiên Minh cười lạnh đáp, khuôn mặt không còn chút cung kính. Cậu nói cái gì? Giang Nghị giận dữ, không ngờ tên nghịch tử này dám làm trái ý ông trước mặt mọi người. Giang Thiên Minh liếc Giang Thần một cái rồi lạnh lẽo nói. Bây giờ tôi đã bái Trương Đại Sư làm sư phụ, nhà chúng ta nương nhờ vào ông ấy, sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Còn tên dã chủng này, hôm nay tôi sẽ đuổi nó ra khỏi cửa. Ha ha, Giang Thần, tên rốt nát cậu không phải rất lợi hại sao? Hiện tại Trương Đại Sư tới rồi, để tôi xem cậu có thể ra oai tới lúc nào. Cậu là ông chủ của Vinh Đỉnh thì đã thế nào? Cậu là Đoạn Luyện thì đã sao? Những ngày tháng tốt lành của cậu chỉ tới hôm nay mà thôi. Giang Hiên Viên điên cuồng cười đắc thắng. Vương Tử Tình, Giang Trạch và Giang Tùng đều lộ ra nụ cười chế nhạo âm ngoan. Hôm nay Giang Thần đã mang đến quá nhiều bất ngờ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bởi Đại Sư Trương Báo đã tới rồi. Cho dù Giang Thần tài giỏi đến đâu, có thể đánh thắng Tông Sư Hồng Quyền danh chấn của Giang Nam sao? Lần này anh cầm chắc cái chết. Lúc này, Trương Báo đã sải bước tiến vào nhà thờ tổ. Giang Thiên Minh vội vã tiến lên nghênh đón. Sư phụ, thầy đến thật đúng lúc. Hôm nay thầy nhất định phải giúp tôi đem tên xúc sinh này. Bốp, Trương Báo vừa đến liền vung một bạt tai qua, trực tiếp đánh gãy hai răng cửa của Giang Thiên Minh. Đầu Giang Thiên Minh ong một tiếng, thoáng chốc không tìm được phương hướng, xoay hai vòng rồi giật lùi lại phía sau. Bố, Giang Hiên Viên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Giang Thiên Minh. Trên mặt lập tức đan xét kinh ngạc cùng phẫn nộ. Trương Đại Sư, ông đánh bố tôi làm gì? Ông ấy là đồ đệ của ông mà. Khốn kiếp, ai nhận ông ta làm đồ đệ? Ông ta vậy mà dám mắng sư tổ của mình là xúc sinh. Loại khi sư diệt tổ này có tư cách gì làm đồ đệ của tôi? Trương Báo lạnh lùng nói. Sư tổ, mọi người đều ngây ngẩn. Giang Thần từ lúc nào trở thành sư phụ của Trương Báo rồi? Giang Thiên Minh vừa tỉnh táo lại một chút, nghe được câu này liền phun ra một ngụm máu. Ông ta đã bỏ ra vừa tròn 50 triệu nhân dân tệ để bái Trương Báo làm thầy, vậy mà chỉ để trở thành đồ đệ của đồ đệ Giang Thần. Đúng là tức chết mà. Trương Báo vội vàng chạy đến chỗ Giang Thần. Cậu Giang, xin lỗi, đồ đệ Từ Mãnh của tôi không nhận ra cậu, nhưng tôi đã giáo huấn nó một trận, phế đi cánh tay còn lại của nó, mong cậu cho nó thêm một cơ hội. Được rồi, Giang Thần phất tay, bảo anh ta lần sau chú ý một chút. Vâng vâng vâng, Trương Báo nói liên tục, sau đó nhanh chóng lấy ra một tá tài liệu từ trong ngực, hai tay cung kính giao lên. Ngoài ra đây là hợp đồng cổ phần 23 chi nhánh quán quyền phong báo của tôi, cùng một số sản nghiệp khách sạn, nhà hàng, phòng hát karaoke. Từ nay về sau đều là của cậu Giang. Đây là những gì đã nói trước đó. Trương Báo không thể có nửa điểm sơ sài. Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O. Đại sư Trương Báo này ngay cả của cải của mình cũng đưa cho Giang Thần. Chỗ này ít nhất cũng 1 tỷ đi. Đây thực sự coi là Giang Thần thành sư phụ mà phụng dưỡng mà. Nhưng Giang Thần lại xua tay, không kiên nhẫn đáp, tôi không có thời gian quản những hoạt động kinh doanh này của ông. Ông tự giữ lấy đi. Ồ, vậy được, lợi nhuận kiếm được sau này tôi đều sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản của cậu. Trương Báo cung kính nói, kính cẩn hành lễ với Giang Thần rồi dẫn người rời đi. Thịch, lúc này Giang Thiên Minh hoàn toàn quỳ sụp xuống, vẻ mặt đầy đau thương. Ông ta biết không ai có thể giúp mình được nữa. Chú bác của Giang Trạch và Giang Tùng cũng đầy kinh hãi. Chương 345. Tại sao lại lừa tôi? Lá bài tẩy của mấy nhà họ toàn bộ đều đã dùng hết, không còn bất kỳ chỗ dựa nào, cũng không còn ai có thể bao che cho họ nữa. Mấy người các ông đều nhanh quỳ xuống. Ông chú ba trầm mặt nói, hiện nay anh cả đã lấy lại quyền kiểm soát toàn cục, việc này đương nhiên không thể dễ dàng bị bóc trần. Vài người thấp thỏm chạy tới, thành thật cùng Giang Thiên Minh quỳ thành một hàng. Anh cả, trong đây cũng có cháu trai của tôi, nhưng chỉ cần một câu nói của anh, cho dù là đánh gãy chân của nó, ông ba tôi cũng không nói nửa chữ. Ông chú ba vội vàng thể hiện thái độ. Mấy người nghe thấy đều giật mình. Chiếu theo gia pháp, tuy tội không đáng chết nhưng không thể tránh khỏi kết cục tàn phế. Họ lập tức khổ sở cầu xin. Giang Nghị khẽ run rẩy. Những người này đều là những kẻ đã hãm hại đứa con trai thứ hai của ông. Nhưng cũng là người thân có quan hệ huyết thống. Nếu thực sự phải đưa ra phán quyết, ông ngược lại có chút khó khăn. Ông nội, không bằng giao lại cho cháu đi. Giang Thần lúc này bỗng nhiên mở lời. Anh đương nhiên biết điểm khó của Giang Nghị, mà tuổi của ông nội đã cao. Trong người còn có bệnh. Anh không muốn ông phải ưu phiền vì những chuyện này. Giang Nghị sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Được, Giang Thần, từ hôm nay ông giao lại vị trí người đứng đầu gia đình cho cháu. Từ nay về sau, cháu chính là cháu đích tôn của chi cả nhà họ Giang. Những người này phải xử lý thế nào? Toàn bộ đều do cháu định đoạt. Không ngờ Giang Nghị lại đưa ra quyết định như vậy trước mặt mọi người. Vậy mà để Giang Thần kế thừa vị trí của chi cả. Vậy Giang Thiên Minh và con trai ông ta tính là gì? Ông nội, cháu mới là trưởng tôn. Ông làm sao có thể? Câm miệng, cậu là trưởng tôn. Cậu có dáng vẻ của người trưởng tôn nên có sao? Năm đó cậu bắt nạt Giang Thần như thế nào tưởng người ông nội như tôi không biết sao? Giang Nghị hung dữ mắng Giang Hiên Viên. Vị trí tổng giám đốc của cậu cũng không cần phải làm nữa. Tài đức của cậu không xứng. Từ nay về sau, Giang Thần sẽ là người kế thừa duy nhất của tôi. Giang Hiên Viên chết lặng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tất cả mọi thứ anh ta có đều là vì anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Giang. Người thừa kế tương lai, rời khỏi nhà họ Giang, anh ta không có gì cả. Nét mặt Vương Tử Tình càng thêm phần hoang mang rối loạn. Cắn mạnh bờ môi, Giang Hiên Viên không còn gì có nghĩa là cô ta cũng trắng tay. Sẽ không còn là thiếu phu nhân phú quý nữa rồi. Cuộc hôn nhân cô ta lấy làm tự hào. Nghĩ rằng việc bỏ mặc Giang Thần lúc đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Không nghĩ tới phong thủy xoay chuyển. Không nói đến việc Giang Thần là ông chủ lớn. Bây giờ quyền thừa kế của nhà họ Giang cũng giành mất. Ngược lại, chồng của mình lại biến thành một phế vật chính hiệu. Vương Tử Tình lúc này cảm thấy giống như bản thân đã đánh mất một viên ngọc quý. Trái tim cuộn trào hối hận sâu sắc. Nhưng bây giờ nói gì cũng đều đã muộn. Viên ngọc này bây giờ đã là anh rể của cô ta. Chấm, Giang Thần hít sâu một hơi. Đi tới trước sảnh, nhìn linh vị của bố mình. Thân hình cao lớn run lên. Không ngờ, ông nội sẽ để anh làm người thừa kế. Nhưng ông nội cũng coi như tỏ rõ thái độ. Một mặt muốn bù đắp thiếu hụt cho anh. Mặt khác cũng không muốn để anh làm việc quá tuyệt tình. Bố, bây giờ ông nội vẫn còn sống. Con không đành lòng khiến ông quá mức thương tâm. Con e rằng cuối cùng vẫn phải để cho Giang Thiên Minh một con đường sống. Giang Thần than thở trong lòng. Sau đó lắc đầu xoay người lại. Giang Thiên Minh, trục xuất khỏi nhà. Đây là mệnh lệnh thứ nhất. Giang Thiên Minh nghe vậy sắc mặt phờ phạc. Ngồi phịch xuống đất. Từ nay về sau ông ta không chỉ mất toàn bộ quyền lực. Sợ là cửa lớn của dinh thự cũng không thể bước chân vào nữa. Điều này quả thực còn khó chịu hơn cả việc giết chết ông ta. Chấm, ngoài ra, mỗi người chịu 30 gậy. Sau đó quỳ trước sảnh. Dập đầu bố tôi 30.000 cái. Giữ đạo hiếu ở nhà thờ tổ trong vòng 3 năm. Hoặc có thể đi chết. Giang Thần lạnh nhạt nói. Tuyên bố quyết định này. Người chết cũng đã chết. Huống hồ ông nội vẫn còn sống. Anh không muốn làm khó ông. Nếu không, anh sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho mấy tên tội nhân này. Lúc này, đám người Giang Thiên Minh nhìn cây chùy nặng nề. Không khỏi nuốt nước bọt. Dập đầu giữ đạo hiếu đều được. 30 gậy. Cho dù không chết cũng sẽ bị lột một tầng ra. Nhưng bây giờ không ai dám cò kè bớt một thêm hai với Giang Thần. Ông nội, cháu đưa ông về thôi. Giang Thần thở dài nói. Được, Giang Thần, từ bây giờ cháu và Tuệ Lâm hãy trở lại dinh thự sinh sống. Giang Cần, con và hai đứa trẻ cũng chuyển tới dinh thự đi. Một nhà chúng ta sau này phải sống thật tốt. Đôi mắt Giang Nghị đỏ hồng. Tâm niệm duy nhất của ông lúc này chính là người trong nhà có thể hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau chia sẻ niềm vui cuộc sống. Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Nghị dẫn theo người một nhà rời khỏi nhà thờ tổ nhà họ Giang. Bầu không khí trong nhà thờ tổ như ngưng đọng. Người của những chi khác đều hối tiếc. Nhà họ Giang xuất hiện rồng. Nhưng họ lại đắc tội với chân long này, đúng là một tổn thất lớn. Khi Giang thần rời đi có để Triệu Quân ở lại. Bản tuyên án của anh đã truyền đạt xuống dưới. Đương nhiên phải có người ở lại thực hiện giám sát. Không lâu sau, truyền ra từng trận la hét thảm thiết sởn gai ốc. Nhà họ Giang từ trên xuống dưới. Im bặt như ve sầu mùa đông. Thổn thức không thôi. Sau khi Giang Nghị cùng gia đình trở lại dinh thự. Đương nhiên có một bữa tối sum họp vui vẻ. Ồn ào cả một ngày. Ông còn không chịu để đám nhỏ rời đi. Còn muốn Giang Thần và Vương Tuệ Lâm ở lại. Hơn nữa còn căn dặn hai người họ sớm ngày cho ông có chắt trai để bồng bế. Đến tối muộn Giang Thần liền đưa Vương Tuệ Lâm trở về sân nhỏ nhà mình. Ánh đèn mờ ảo. Hai người ngồi ở mép giường. Im lặng. Một lúc lâu sau. Ánh mắt Vương Tuệ Lâm lóe lên. Khó hiểu hỏi một câu. Tại sao lại lừa tôi? Chương 346. Thâm sâu khó lường. Giang Thần có chút mơ hồ. Không biết mình lại làm sai điều gì. Anh còn giả bộ với tôi nữa sao? Lúc này. Vương Tuệ Lâm lại chủ động đi tới. Nhìn chằm chằm vào mắt của Giang Thần rồi nói. Tôi đều nghe họ nói cả rồi. Anh chính là ông chủ của công ty Vinh Đỉnh. Thì ra là chuyện này. Giang Thần chợt thở phào. Anh bèn cười nói. Không phải bây giờ em đã biết rồi sao? Vương Tuệ Lâm mím môi. Trong lòng khẽ run lên. Nhớ lại hơn một tháng nay. Từ Vân Hải tới Vân Sơn. Bắt đầu từ tờ chi phiếu 10 triệu mà ban đầu công ty tư vận gặp khủng hoảng. Tới việc giúp mình giải quyết phong sát nhà họ Liêu. Người chồng này không hề nói năng gì. Nhưng từ đầu tới cuối, anh đều âm thầm bảo vệ mình. Mà lần nào mình cũng cảm thấy anh chỉ là một tên bỏ đi. Không xứng với mình. Bây giờ nhớ lại, cô bất giác thấy xấu hổ. Hơn thế nữa, là cô vô cùng cảm động. Tại sao anh không nói ra sớm? Nếu không thì mẹ tôi cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Vương Tuệ Lâm không nhịn được mím chặt môi. Giọng cũng dần nhỏ lại nói. Giang Thần mỉm cười, nắm lấy bàn tay của cô và nói. Người khác đối xử với anh thế nào? Anh không quan tâm, anh chỉ muốn em vui vẻ là được. Lời nói chất phác nhưng lại rất thật lòng. Đừng có mà động tay động chân. Vương Tuệ Lâm đỏ mặt. Cô vội rút tay mình lại. Không nói với người khác thì thôi. Tại sao anh cũng không nói với tôi? Anh xem tôi là gì chứ? Vương Tuệ Lâm sụ mặt lại. Lẩm bẩm nói. Nhớ lại rất nhiều chuyện thì bỗng dưng cô có cảm giác như mình bị anh đùa cợt. Anh đương nhiên xem em là vợ mình rồi. Chuyện này thì có gì phải nghi ngờ chứ? Giang Thần cũng không biết nên nói gì hơn. Vương Tuệ Lâm bĩu môi. Anh nói thì dễ nghe lắm. Anh làm vậy chính là lừa gạt người ta. Bây giờ anh nói đi làm sao mà tôi tin anh đây? Làm sao tôi biết anh có còn giấu tôi chuyện gì nữa không? Đây không phải lời nói lúc tức giận. Khi biết Giang Thần là ông chủ của công ty Vinh Đỉnh. Đột nhiên Vương Tuệ Lâm có cảm giác xa lạ. Cô cảm thấy lúc trước mình đã hoàn toàn hiểu anh nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy rồi. Người chồng này quả thật có vẻ thâm sâu khó lường. Giang Thần bất lực lắc đầu. Người phụ nữ này đúng là đang nghi thật. Thật sự hết rồi. Nếu có thì cũng chỉ có một. Giang Thần trêu đùa nói. Cái gì? Vương Tuệ Lâm chau mày. Chính vào lúc này, đột nhiên Giang Thần búng ngón tay. Tắt công tắc đèn trên tường. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối. Giang Thần, anh làm gì vậy? Sự thật không dám giấu. Anh muốn sinh con với em. Ông nội muốn bế cháu lắm rồi. Trước mắt phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Anh đừng chạm vào em. Hôm nay không được. Em tới tháng rồi. Chuyện, dĩ nhiên không được hoàn thành rồi. Nhưng tình cảm của hai vợ chồng đã trở nên thân thiết hơn. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nắm tay nhau tới phòng khách chào ông nội. Cô cả cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cả nhà rất hòa thuận. Sau khi ăn xong, Vương Tuệ Lâm tự mình đi làm. Còn Giang Thần lại kê thuốc cho Giang Nghị, rồi khám bệnh cho ông cụ. Từ lúc ra khỏi phòng của Giang Nghị, Khương Miêu Miêu lấm la lấm lét chạy tới rồi kéo Giang Thần qua một bên. Anh họ, Giang Hồ có chuyện khẩn cần cầu cứu. Khương Miêu Miêu tỏ ra sốt sắng, dáng vẻ như có tật giật mình. Sao vậy? Nghiêm trọng vậy sao? Giang Thần có chút ngơ ngác. Không biết cô em gái này lại gặp phải chuyện gì? Vẻ mặt của Khương Miêu Miêu tỏ ra khốn khổ, nhưng cũng đành cắn răng nói. Hôm nay có cuộc họp phụ huynh. Anh có thể đi họp giúp em được không? Cô cả bận sao? Giang Thần không khỏi cau mày hỏi. Không, không phải. Là lần này em thi giữa kỳ không được tốt. Khương Miêu Miêu cúi đầu và khẽ nói. Mặt chợt đỏ lên. Giang Thần nghe xong thì chợt lắc đầu. Anh hậm hực nhìn Khương Miêu Miêu nói. Em đó, trốn được mùng 1, không trốn khỏi 15. Anh thấy em nên sớm nói ra với mẹ em đi. Anh họ. Giang Thần nói xong thì quay người đi. Khương Miêu Miêu vội chạy theo kéo tay anh. Anh họ, anh giúp em lần này đi mà. Em xin anh đó, em hứa lần sau nhất định sẽ thi tốt. Nếu lần này để mẹ em biết được thì em sẽ thảm lắm đấy. Mẹ nhất định sẽ ép em tới lớp học thêm mất. Thấy dáng vẻ đáng thương của Khương Miêu Miêu, Giang Thần chợt mềm lòng. Được thôi, chỉ lần này thôi đó. Hơn nữa, em phải hứa với anh, lúc về phải học hành cho đàng hoàng, nhất định phải nằm trong top 10 ở kỳ thi cuối kỳ. Giang Thần nghiêm khắc nói. Vâng, vâng, em biết rồi mà. Vậy anh họ nhớ đấy. Cuộc họp phụ huynh là 10 giờ sáng. Anh tuyệt đối đừng tới trễ nha. Cách chương.